Đào hoa cẩm lãng, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thành phủ Dung tổ chức đại đao hội, Dĩnh Xuyên Hầu mượn thao trường của một võ quán trong thành trong khuôn viên thao trường, dùng đá đen trắng dựng lên một đài luận võ hình bát quái, hai bên sườn bằng đồng đen đúc rất tinh tế, đã trưng bày đủ loại thần binh bảo khí mặt đất một lần nữa dùng đá xanh trải, khoác tấm thảm vàng đen, một đường trải đến trước cửa chính đường, chỗ kia đặt một đài gỗ lim, phía trên bày một cái ghế điêu khắc bàn long phi phượng. Thiên tử Đại Chu mặc long bào tương tất ngồi ngay ngắn bên trên, cả người ngồi đó như chúng tinh phùng nguyệt. Gió mát từ từ thổi tới, lướt qua vẻ mệt mỏi phờ phạc giữa đôi lông mày của hoàng thượng. Hắn thờ ơ quét qua đám người bên dưới đang quỳ hành lễ ở giữa thao trường, một lúc lâu sau, mới nói một tiếng. Bình thân, đợi mọi người đứng dậy, hoàng thượng mới hỏi. Nghe nói Lưu Tư có sắp xếp mới, tính muốn cho trẫm thưởng thức một màn biểu diễn. Có quan viên đi tuần hành cùng hắn cúi người trả lời. Hồi bẩm hoàng thượng, lúc trước trong Giang Lăng Ngụy thị có người mở lời hiến dâng với Lưu Chi Phủ, nói bảo đao trục tinh kia mặc dù là danh khí, nhưng trong giang hồ vẫn là luận thuộc phàm phẩm. Nếu hoàng thượng cảm thấy hứng thú về binh khí, các đại môn phái đều có pháp bảo chân khí, nguyện hiến đến ngự tiền, tỉ thí luận bàn với nhau, vẫn thỉnh hoàng thượng xem qua một chút. Vậy sao? Hoàng đế hơi trầm ngâm một lát, dường như hiểu được cái gì, chợt cười nói. Giang Lăng Ngụy thị, bây giờ là ai làm gia chủ? Mời lên đây, doanh quan tuyên kiến gia chủ Ngụy thị. Mọi người mới thấy có một nam tử tháo binh khí, chậm rãi bước lên đài, thân hình dưới lớp áo dệt bằng sa tanh hình mũi tên vàng màu bạc cao lớn tháo vát, khác hẳn với những người Trung Nguyên uy mãnh, ngũ quan thâm thúy mà anh tuấn, bất quá trên mặt trái có một vết sẹo đem vẻ anh tuấn của hắn lột bỏ đi không ít, vì thế mà càng thêm cương nghị, chứ không phải tuấn mỹ. Hắn tựa hồ tính tình trầm mặc ít nói, môi khẽ mím, duy chỉ có ánh mắt sáng như tuyết hiện ra trước mọi người. Hắn chỉnh đốn trang phục hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Giang Lăng Ngụy Thính Phong, tham kiến hoàng thượng. Hoàng đế nhìn hắn một lúc cũng gật gù. Tốt, một tiếng, nói, trông ngươi không giống phụ thân ngươi chút nào. Ngụy Thính Phong hỏi, hoàng thượng đã gặp qua gia phụ ta. Chấm, đã từng, hoàng đế nâng tay ý bảo hắn đứng dậy, ban ngồi, mới lạnh nhạt nói. Chấm vừa mới đăng cơ, đang lúc tuyển chọn nhân tài, Ngụy Trường Cung tùy cơ ứng biến như thần, từ triều đình cho tới giang hồ tam giáo cửu lưu không có hắn không thể kết giao, không có gian nan cản trở nào hắn không thể giải quyết, hiền tài như thế, chấm há có thể không biết sao. Cho đến bây giờ, nhân thần bên cạnh chấm cũng không nhiều người có thể vượt qua hắn. Hoàng đế sửa soạn lại long bào một chút, rũ mi mắt nói. Đáng tiếc chấm hết lần này đến lần khác thỉnh cầu nhưng hắn đều cự tuyệt, chấm cùng phụ thân ngươi chung quy thiếu đi chút duyên phận của quân thần. Không thể phụng mệnh triều đình, vẻ cơ biến như thần này, ngay cả hoàng đế đều được chứng kiến, liền trở thành sai lầm duy nhất của Ngụy Trường Cung. Đặt tay lên ngực tự trấn an mình, Ngụy Thính Phong không cách nào bình tĩnh đối mặt với vị quân vương đã đẩy phụ thân hắn vào chỗ chết, trong một khắc như vậy, hắn đều muốn tiến lên chất vấn hoàng đế năm đó vì sao phải làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hạ rộng lớn như vậy, ngay cả loại người tay dính đầy vết nhơ, nghiệp chướng đầy mình như hắn cũng có thể dung nạp được, tại sao lại không còn chỗ cho một Ngụy Trường Cung vô cùng trong sạch. Nhưng Ngụy Trường Cung dạy hắn, không oán không hận, hắn không dám quên, trước mắt sơ suất cũng có thể liên lụy đến Ngụy gia cùng toàn bộ võ lâm, nên hắn không thể hành động theo ý muốn được. Hoàng đế nói, có điều ngươi có thể vận động các đại môn phái trình dâng thần binh, có thể thấy bản lĩnh không thua kém gì phụ thân ngươi. Hắn nói chuyện sắc bén, không chút ôn hòa, càng không giống như đang tán thưởng, mà như một loại trách cứ. Thấy hoàng đế như thế, chắc hẳn hắn đã hiểu được hành vi lần này của Ngụy Thính Phong, là tỏ lòng trung thành, cũng là đang thị uy. Đám người cao chấp Lưu Tư khi trước không biết đã dâng lên bao nhiêu tấu sớ, nói rõ lợi và hại của giang hồ đối với triều đường. Trên giang hồ tồn tại những môn phái thế gia này, chỉ cần không có phản tâm là được, nên thi triển nền chính trị nhân từ. Huống chi cũng có một môn phái ở giữa từ trước đến nay luôn lấy trung quân làm huấn luyện, ở bên ngoài khắc chế những giáo phái khác bảo vệ vương thất. Cách đây không lâu Lưu Tư dâng thư, trong đó thật đúng là có người man khương phá rối. Lưu Tề bẩm báo, tông chủ Ngụy gia nói các đại môn phái thế gia sau khi biết được việc này, đều cho rằng. Đại nghĩa đứng đầu, một lòng hướng về dân chúng, nguyện mượn cơ hội đại đao hội, dâng hiến pháp bảo thần binh tới thánh thượng, vì muốn cho man khương ngoại tộc thấy Đại Chu trên dưới một thể, sớm từ bỏ ý niệm khiêu khích ly gián. Ngụy Thính Phong làm mọi chuyện đến mức này, ngược lại khiến hoàng đế không thể tìm ra sơ hở nào. Thấy Ngụy Thính Phong chậm chạp không trả lời, hoàng thượng cười cười. Sắp xếp hôm nay, rất được lòng trẫm, người nói đi, muốn ban thưởng thứ gì? Nếu như hắn nói không muốn thưởng, ngược lại càng khiến hoàng thượng nghi thần nghi quỷ. Ngụy Thính Phong suy đi tính lại, đột nhiên nghĩ đến gì đó, nói. Thảo dân sắp thành thân, muốn xin hoàng thượng ban lễ. Hoàng đế nghiêm túc nhìn hắn, lại có chút hoảng hốt. Phụ thân ngươi, hắn nhớ lại, Ngụy Trường Cung cũng từng nói với hắn những lời tương tự. Khi còn trẻ, Ngụy Trường Cung từng lấy thân phận dị sĩ tài năng được triệu vào cung, thuận tiện bầu bạn với vua, ở trong cung đợi qua 1-2 tháng, sau đó lại tự xin rời đi. Lúc đó, hắn còn là Đông Cung Thái Tử, biết trong cung có một vị thần nhân, trong tay luôn có đồ vật mới lạ, trong miệng luôn luôn có những câu chuyện hấp dẫn, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, nói chuyện rất thú vị. Khi nghi giá của hắn va phải Ngụy Trường Cung, hắn đang làm ảo thuật đưa tay chọc lên không trung, khi lại mở tay ra, trong bàn tay biến ra một con chim vàng anh ánh kim rực rỡ, đang kêu hót ríu rít bày trò khiến cho những cung nữ thái giám kia được một trận thán phục nhao nhao vỗ tay khen ngợi. Quay đầu nhìn thấy thái tử, các cung nhân lập tức im bặt khom người lui sang một bên, duy chỉ có Ngụy Trường Cung vẫn từ tốn chậm rãi xách lồng chim ra rồi bỏ chim vàng anh vào trong, sau đó mới tiến tới bái lễ. Thái tử hỏi hắn, kia là thứ gì? Ngụy Trường Cung nói, tiểu điện hạ, đây là chim vàng anh. Hắn bước xuống từ cỗ kiệu và nhìn vào lồng chim, là ngươi biến ra nó sao? Sao ngươi làm được như thế? Ta còn chưa từng thấy qua có ai có tài nghệ như vậy. Ngụy Trường Cung cười ha ha nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tiện tay học được ở trên đường nhai, có điều chỉ là thủ pháp che mắt đơn giản, tiểu điện hạ muốn học ta có thể dạy cho người. Đường nhai, lẽ nào ai ai ngoài cung cũng đều có tài nghệ như vậy sao? Hắn nói chuyện thật ngây thơ, ngược lại khiến cho Ngụy Trường Cung vui vẻ cố ý trêu chọc hắn. Chẳng phải vậy sao, bọn ta còn biết nhiều hơn thế nữa. Vừa rồi được gọi là ảo thuật còn có con rối bóng, cũng có diều, cái này ta sẽ. Thả diều tiểu điện hạ đã nghe qua chưa? Hàng trăm người thả diều lên trời, tranh tài với nhau trên mây, thật là đặc sắc, nghe nói có người thích xem thả diều, mỗi ngày đều phải nhìn mặt trời, lâu ngày, mắt đều sắp mù nhưng vẫn xem mà không biết chán. Thật à, có thể xem đến mù mắt sao? Ngụy Trường Cung nói, ha ha ha, là thật hay giả ai biết, dù sao cũng là nói chơi thả diều rất vui. Thái tử vừa nghe liền phấn chấn tinh thần, nói, vậy ngươi thả cho ta xem. Ngụy Trường Cung nói, cái này e là không được, trong cung này tìm không được nhiều người biết thả diều như vậy, hơn nữa còn đầy nơi ở như cung điện, không thể bay cao được. Chi bằng ta dạy cho người chơi chiêu vừa rồi, biến ra chim vàng anh. Nói xong, Ngụy Trường Cung quỳ một gối xuống, lật tay mở ra, con chim vàng anh kia liền biến đến trước mắt thái tử. Vàng anh dùng chiếc mỏ non nớt mổ mổ gò má hắn, thái tử giật mình, Ngụy Trường Cung vui vẻ đến mức ngồi xuống đất cười to. Thái tử nhìn hắn, dần dần cũng cười rộ lên. Nửa tháng sau, Ngụy Trường Cung thường xuyên đến chơi với hắn, chỉ là không bao lâu sau ông liền muốn rời đi, không bao giờ đến Đông Cung nữa. Nghe nói phụ hoàng cố ý mời ông làm quan, ông không dám nhận, luôn khước từ việc này. Trước khi đi, Ngụy Trường Cung đặc biệt tới từ biệt thái tử. Ta phải về nhà để thành thân. Hắn hỏi, ngươi phải đi sao? Ngụy Trường Cung nói, ta không phải người trong cung, đã đến rồi cũng nên đi. Ta mang vào được vài đồ vật từ ngoài cung, đều đặt ở một cái trong hộp đồ nghề, ta phái người chuyển tới rồi coi như là lễ vật tặng cho tiểu điện hạ. Từ đó về sau, hắn cũng không gặp lại Ngụy Trường Cung nữa. Sau khi hắn đăng cơ tam triệu tam cự, Ngụy Trường Cung vẫn hồi đáp lại như trước. Ta không phải là người trong cung, đã đến rồi cũng nên đi. Hôm nay Ngụy Thính Phong dâng hiến tất cả thần binh bảo khí cũng không sánh bằng bất kỳ món đồ chơi nhỏ nào trong hộp đồ nghề kia có thể làm cho hắn vui vẻ. Đợi đến khi hoàn hồn, hoàng đế nhớ tới năm đó khi Ngụy Trường Cung từ biệt bản thân còn nợ hắn một phần hạ lễ, liền cao giọng cười nói. Điều này có gì khó khăn, đã biểu rõ lòng chung, nhất định sẽ có thưởng, giao dịch đã thành, mới thật sự bình an vô sự vượt qua cửa ải này. Ngụy Thính Phong tạ ân, chậm rãi thở phào một hơi. Có hoàng thượng ban thưởng, ngày sau thành bích qua cửa, cũng có thể bớt chút thị phi. Trong phủ nha, Lưu Tư áp giải một đám người tiến vào trong phủ đường. Lương Thận Hành nghe tin chạy tới, lần này hắn ngay cả xiêm y đừng đắn cũng chưa kịp mặc, chỉ có một kiện áo mỏng màu xanh đen, vội vội vàng vàng lảo đảo từ hậu đường đi ra. Vết thương trên người hắn còn chưa khỏi hẳn, nhìn người chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã phảng phất một chút gầy gò thoát tướng, cả người giống như một tờ giấy vàng, sắc mặt tái nhợt, duy chỉ có một đôi mắt đỏ tươi như máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thấy Tần Quan Chu đứng ở cách đó không xa, bước chân chợt khựng lại, đồng tử đột nhiên siết chặt, không khỏi có chút run rẩy, nhưng loại run rẩy này vẻn vẹn chỉ kéo dài trong nháy mắt, hắn liền rời ánh mắt đi. Hắn nhìn thấy Đông Lương, nhất thời lửa giận thiêu đốt, cắn răng phẫn hận hung hăng đạp hắn một cước. Đồng Lương bị hắn đá ngã, không nói một tiếng, lại rất nhanh đứng lên quỳ gối trước mặt hắn, cúi đầu rơi lệ nói. Mạt tướng nguyện lấy cái chết để tạ tội. Lương Thận Hành lại hung hăng đạp liên tiếp vào kẻ đang quỳ gối trước hắn. Các ngươi thì sao, các ngươi không ngăn nổi một tên điên như hắn sao, muốn chết cùng hắn hả? Thỉnh hầu ra trừng trị, đánh, mỗi người 50 trường. Lương Thận Hành hạ lệnh, lại ngẩng đầu trừng về phía những binh sĩ dục dịch muốn tiến lên. Ta xem ai dám cầu tình, 50 trượng này giáng xuống, không chết cũng phải nằm nửa năm. Lưu Tư thấy Lương Thận Hành như thế, tiện thế tiến tới giảng hòa. Lương hầu, thương thế của ngài còn chưa lành, đừng tức giận, nên đánh nên phạt, hãy giao cho hạ quan. Ngụ ý chính là không cần mạng của bọn họ, có Lưu Tư ra mặt xử trí cũng có thể xóa bỏ nghi ngờ Lương Thận Hành bao che. Lương Thận Hành nói, làm phiền ngươi rồi. Lưu Tư phất tay kéo người ra ngoài đại sảnh phạt, rất nhanh sau đó, âm thanh thân trượng đánh vào da thịt nặng nề vang lên, cùng với tiếng nức nở chịu đựng thống khổ, vang khắp phủ nha. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Lương Thận Hành mới dừng ánh mắt trên người Tần Quan Chu. Thành Bích lại đây, cách trương,